Chương 355, Ác bà bà 12. Lúc này đã là giữa trưa, Chu Tiểu Thảo mới từ bên ngoài trở về, điểm tâm cũng không biết ăn vẫn là không ăn, dù sao nửa ngày cái gì đều không có phun ra. Thật lâu, nàng mới hoán lại đây. Nâng lên khuôn mặt nhỏ lúc, sắc mặt đã thành trắng bệnh. Đại nương, ta chính là khi còn nhỏ đói quá độc ác, dạ dày không tốt, vẫn luôn dễ dàng như vậy phun. Không phải ngươi nói cùng biểu tỷ đồng dạng kia cái gì ta còn không có gả người đây, không có khả năng có thai câu nói sau cùng, càng giống là cường điệu. Sở Vân Lê gật gật đầu, ta biết, ta cũng chính là vừa nói như vậy, vậy ngươi nhanh đi về đi. Chu Tiểu Thảo đứng dậy, khiêng củi lửa vào cửa. Nàng đi vào, Sở Vân Lê liền nghe được Hà Mẫu tiếng chửi rủa, chết ở đâu rồi, đều nói để ngươi sớm đi trở về làm điểm tâm, cái này canh giờ còn chưa làm. Là muốn chết đói là chúng ta nghe nửa ngày, cu nở dê không nghe thấy Chu Tiểu Thảo phản bác, ngược lại là phòng bếp trên đỉnh bốc lên thuốc lá, cũng đã đang nấu cơm. Sở Vân Lê gõ cửa đi vào, viện tử bên trong bầu không khí không đúng, nàng làm bộ không biết, đứng tại môn khẩu một mặt lo âu hỏi, nghe vào bảo hắn nương nói, thân ra bệnh, ta đến xem. Hà Mẫu chậm chậm sắc mặt, đối với Vu Đô Hành Hoa, nàng vẫn luôn là khách khí chiếm đa số, cười tiến lên lĩnh nàng vào cửa. Mấy ngày nay trời lạnh, trước mấy ngày lúc làm việc đem quần áo cởi, sau đó liền lạnh, ngược lại mệt mỏi người lo lắng. Sở Vân Lê thuận miệng nói tiếp, gần nhất thời tiết biến hóa nhanh, tất cả mọi người phải chú ý Hà Phụ thật đúng là bệnh, nằm ở giường bên trên ngủ mê man, đối với một cái tráng niên nam nhân mà nói, ngủ đến giữa trưa cơ hồ là không thể nào chuyện. Trừ phi bệnh Sở Vân Lê sau khi xem đứng dậy cáo từ đầu tới đuôi không có nói qua Hà Thị tìm nàng mượn bạc chuyện. Hà Mẫu bên kia cu nở dê không có để. Lập tức người có chút khó chịu tâm thái, chân chính thương nữ nhi nhân già, như không tất yếu, là không sẽ hỏi nữ nhi nhà chồng mượn bạc, cảm giác vô duyên vô cớ kém một bậc. Làm người tức phụ vốn là văn bối, tại bà trước mặt liền phải nằm tiểu làm thấp, nếu là nhà mẹ để lại mượn bạc, nhật tử càng thêm sẽ không tốt hơn. Ra viện từ thời điểm, đụng phải đồng dạng đi ra ngoài Hà Khẳng, hắn vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng, đại nương. Gần nhất nhà bên trong được chứ rất tốt. Sở Vân Lê thuận miệng nói, đây là muốn đi chỗ nào Hà Khẳng cười cười, không có lập tức nói chuyện, đi theo nàng cùng đi ra Hà ra cửa, lại đi một đoạn đường, mới nói, đại nương, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta cha bệnh thành như vậy, ngài có thể hay không giúp đỡ chút. Sở Vân Lê nhướng mày, vừa rồi ngươi nương đều không nói Hà Khẳng thở dài, ta nương nàng cố chấp, không phải cảm thấy cùng ngài mượn bạc đối với muội muội không tốt. Nhưng là ta cha đều nằm ở giường bên trên, sự tình khẩn cấp. Toàn bộ nhờ thân thích giúp đỡ lẫn nhau sấn, lúc này không cầu ngài, chúng ta cũng không biết tìm ai. Hắn chờ đợi Sở Vân Lê tỏ thái độ, Hà gia không có mở miệng hỏi Tôn gia mượn qua tiền, hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Hắn đang chờ người đối diện móc hầu bao đầu rồi, chỉ thấy nhân gia đã quay người, một lần nữa vào Hà gia, cảm thấy hoảng hốt, bận bịu đi theo. Sở Vân Lê lấy ra mười mấy cái tiền đồng nhét vào Hà Mẫu tay bên trong, người này lớn tuổi trí nhớ không tốt, trước khi đến vào bảo hắn nương hỏi ta mượn, cho nên ta làm mai từ trước đến nay nhìn xem thân ra, không nghĩ tới đi thời điểm lại quên. Vừa rồi tại môn khẩu gặp được nàng đại ca lại đề cập, lúc này mới nghĩ tới. Đi va ho đi vòng vo một vòng, Sở Vân Lê cũng coi là biết, mượn bạc chính là hai huynh muội, Hà Mẫu cũng không có muốn hỏi nàng ý tứ, như vậy. Việc này liền rất có tất yếu làm Hà Mẫu biết. Nhất là vừa rồi Sở Vân Lê vào cửa đi xem Hà Phụ thời điểm, phòng bên trong còn có mùi thuốc, rất rõ ràng, Hà Phụ là uống thuốc. Hà Mẫu nắm bắt một cái tiền đồng, tươi cười đều nhịn không được rồi. Này thanh tiền đồng thật không già trẻ, có thể bắt mấy phó thuốc, nhưng là nàng trong lòng lại cũng không cảm thấy cao hứng. Vô luận trong lòng làm sao không thoải mái, ngoài miệng lại nói, đa tạ ngài. Chỉ là bây giờ chúng ta còn dùng không hơn thật đến cờ ơn ở thời điểm, chúng ta sẽ mở khẩu, vô luận như thế nào, này phần tâm ý khó được, ta nhớ kỹ, ta nữ nhi đến tuân ra, là phúc khí của nàng một bên đem tiền đồng bỏ vào trở về, một bên cảnh cáo nhìn về phía Hà Khẳng. Sở Vân Lê đưa tay khước từ, bên kia Hà Khẳng đã tiến lên, nương, cha còn bệnh, số tiền này về sau trả lại chính là. Muội muội đến tuân ra nhiều năm, tất cả mọi người hiểu rõ. Ngài sao phải như vậy dáng chống đỡ ý là Hà Mẫu không muốn tiền đồng là đến chết vẫn sĩ diện. Này mấy cái tiền đồng đối với Sở Vân Lê tới nói không đáng kể chút nào, cho liền cho, cu nở dê thăm dò ra tới, Hà Khẳng mẫu tử chi gian, cũng không có Tôn Phú Lai hai người huynh đệ đối với Đỗ Hạnh Hoa như vậy nói gì nghe nấy. Hắn sẽ còn làm trái mẫu thân, mà Hà mẫu cu nở dê không làm gì được hắn. Nàng đứng dậy cáo tử, đi ra khỏi cửa lúc, lại nhìn thấy Chu Tiểu Thảo tại viện tử bên trong hái đồ ăn, đối với nàng đi ra ngoài, cũng không ngẩng đầu. Này cô nương, cũng không biết đứa bé trong bụng của nàng là ai, nếu là Hà Thị biết nàng có thai còn nói thân, liền thật quá độc ác. Tôn Phú Viễn cưới qua thê, lại tìm cô nương ra xác thực cảm giác chiếm tiện nghi, nhưng coi như tìm mang hài tử quả phụ, chí ít này bố dượng làm được rõ ràng, tìm một cái mang hài tử nữ nhân tính xảy ra chuyện gì về đến trong nhà. Hà Thị ngay tại viện tử bên trong quét dọn, tựa hồ đợi nàng hồi lâu, thấy được nàng vào cửa, có chút thấp vọng. Nương Sở Vân Lê nhìn nàng, ta đi xem qua ngươi cha, cu nở dê cầm chút tiền cho ngươi nương, ngã bệnh xem bệnh quan trọng, không nóng nảy còn. Hà Thị có chút thở phào, liền nghe nàng tiếp tục nói, ta còn chứng kiến ngươi muội, nàng thân thể tựa hồ không tốt lắm, quá gầy. Còn có, nàng nhìn thấy ta liền phun. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Sở Vân Lê quan sát kỹ nàng thần sắc, thấy Hà Thị hơi biến sắc mặt, tay bên trong cái chổi đều rớt. Cảm thấy hiểu rõ, xem ra Hà Thị đối với phát sinh ở Chu Tiểu Thảo trên người chuyện hẳn là biết đến, đại khái còn biết hài tử hắn cha là ai. Sở Vân Lê dặn dò, cho ngươi nhị đệ nói ngươi biểu muội việc này, về sau đừng nhắc lại. Hà Thị hoàn hồn, liên tục không ngừng đồng ý Tôn Phú Viễn bên này động tác cu nở dê nhanh, thấy Sở Vân Lê lên tiếng làm hắn tìm người thành thân. Bất quá mấy ngày, liền cố ý tìm nàng nói chuyện, là thôn bên ca nhờ bên trong quả phụ, năm nay 20 tuổi, nam nhân chết 2 năm, mang theo một cái 3 tuổi nữ nhi. Nương, ta cảm thấy nàng rất tốt, muốn để ngươi gặp nàng một chút. Sở Vân Lê không nghĩ tới hắn động tác như vậy nhanh, suy nghĩ một chút nói, để các nàng mẫu nữ đều tới đi. Mẹ con hai người tới ngày ấy, là ngày mùa thu bên trong khó được thời tiết tốt, Sở Vân Lê đang ở trong sân phơi dược liệu. Tôn Phú Viễn liền mang theo hai người đi và ho. Sở Vân Lê nghe được động tĩnh, liếc mắt liền thấy được đi tại bên cạnh hắn nữ tử, da thịt trắng nõn, tư thái thon thả, tại cái này nông thôn, cũng coi là cái mỹ nhân. Một thân vải mịn quần áo, nam thành mới, vư A Thượng Hải tử quần áo trên người có chút không vừa vặn, tựa hồ là lên mặt người quần áo sửa. Mẹ con hai người trên người quần áo đều rất cũ, nhưng đều sạch sẽ sạch sẽ, tóc cu nở dê trải chỉnh chỉnh tề tề. Chợt nhìn qua, đã biết là cái chịu khó người. Tôn Phú Viễn bước chân dừng một chút, mang theo hai mẹ con tiến lên. Nương, đây là Tú Nhi, đây là Tiểu Hoa. Sở Vân Lê vô vô tay, cười nói, đến rồi. Cơm đã được rồi, ăn cơm trước đi. Đối với người không quen thuộc tới nói, một bữa cơm, kỳ thật có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Tỷ như Tú Nhi, chính mình không ăn thịt, nhưng lại hướng nữ nhi bắt bên trong gấp mấy khối. Đã ăn xong còn đối Sở Vân Lê chân thành nói tạ. Thấy Tôn Phú Viễn đi, Tú Nhi có chút bằng phẳng, ta biết đại nương tự mình kéo bạt hai đứa bé lớn lên, đại khái là muốn nhìn không dậy nổi ta tái giá, nhưng là nữ nhân quá khó khăn, nhất là Tiểu Hoa mới 3 tuổi, lại lớn lên một chút, ta sợ bảo hộ không được nàng, có cái cha rất tốt. Phú Viễn là người tốt, ta biết hắn trước kia những sự tình kia, nếu như đại nương nguyện ý ta vào cửa, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Không có chút nào ngượng ngùng, nhìn ra được, Tú Nhi là cái thông thấu nữ nhân. Bên cạnh Tiểu Hoa yên lặng ngồi, cũng không ầm ĩ, cái tuổi này hài tử biết điều như vậy, kỳ thật rất khó được, có thể thấy được bình thường giáo đến không tồi. Trước khi đi, Sở Vân Lê còn cầm điểm tâm cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua Tú Nhi, thấy chính mình nương gật đầu, mới đưa tay tiếp nhận, cảm ơn bà. Sở Vân Lê cười, gọi sữa. Xem như đáp ứng này hôn sự. Tú Nhi thở dài một hơi, Vư A Thượng Tôn Phú Viễn cũng cười, Đu Nờ Dê, gọi sữa. Hôn sự định ra, hai người đều thành qua thân, lại làm hôn sự liền không có chú ý nhiều như vậy, Cu Nờ Dê sẽ không như lần đầu tiên như vậy lại làm, liền mời mấy nhà thân cận tới cửa ăn cơm, liền xem như hiểu rõ việc này. Người thân cận nhà bên trong, liền có gì nhà? Đỗ gia người bên kia không nhiều, lại có Hà gia, Tôn gia tổng cộng cũng chỉ có thế thân thích, cho nên có một cái tính một cái toàn bộ đều đến. Chu Tiểu Thảo cu nở dê tại, so với trước mấy ngày, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, nghĩ đến dành thời gian hỏi nàng một chút có cần hay không hỗ trợ. Nàng huyện thành bên kia y quán mở ra, bình thường cu nở dê giúp rất nhiều người, này Chu Tiểu Thảo mệnh đồ nhiều thăng trầm, đại khái cũng coi là cờ ơn ở trợ giúp người một. Hôn sự coi như thuận lợi, Hà gia bên kia tựa hồ không quá cao hứng, Hà thị muốn nói lại thôi nhiều lần, Sở Vân Lê đều làm bộ không nhìn thấy. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, Tôn Phú Viễn lì hệ nở đến hoán, nương, làm cơm được rồi, ngày hôm nay cùng nhau ăn. Sở Vân Lê nhìn về phía phòng bên trong bếp bận rộn Tú Nhi, môn khẩu nô y xô mở tiểu hoa, hỏi, chính nàng làm Tôn Phú Viễn liếc trộm nàng một chút, ta bô y tiếp nàng làm. Trước kia Tôn Phú Viễn cùng An Lan Lam sinh hoạt, nói là bô y tiếp, nhưng trên cơ bản nên là trái lại, An Lan Lam bô y tiếp hắn, nhìn hắn làm. Nhưng là hiện tại, nhìn phòng bên trong bếp chân Chu Tú Nhi, đại khái là thật bô y tiếp tiểu hoa nhìn thấy Sở Vân Lê, có chút sợ hãi, sữa. Vậy đại khái cũng là Tú Nhi giáo. Kết quả, ăn cơm lúc, bên ngoài đánh nhau. Tác giả có lời muốn nói, Tấn Sông Văn Học dắt tay tác giả chúc thân ái độc giả các bằng hữu, Tết xuân ngày nghỉ, bình an vui khỏe đồng thời ấm áp nhắc nhở đại gia cần rửa tay, mang khẩu trang, nhiều thông gió, ít tụ tập thực tình mong ước đại gia thân thể khỏe mạnh, bình an hạnh phúc còn có một trường, đại khái muốn buổi tối. Cảm tạ tại 2020012608, 18. 10220201260, 05, 21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dền, có tiểu cô nương 10 bình, phỉ phỉ 5 bình, hạ sa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.